Yeah, that's my life. Đã bao giờ trong một lúc nào đó, ngồi giữa mùa đông lạnh giá dày vò thân xác mình trong sương gió, không một ánh đèn đừng đắp lo, chui vô một xó tung mình gò bó, nhìn dòng người qua lại mong có một tấm áo lạnh một mái chiếu rách quần lấy tân mình xin một chút đi. Bàn vắt đầu đây những ánh mắt nhìn miệng đời coi khinh phân lờ, lang thang xô trộn nhặt những miếng ăn thừa vung vãi chạy trốn đâu sợ hãi khi có bóng người chạy lại miệt mài theo năm tháng dài chờ ngoài mong chờ một ngày mai đón nhận một vòng tay ai vỗ về ấp ủ bất chợt mơ về những ngày tháng cũ đã xa rồi. Dư âm đâu đây những tiếng kêu nô đồ bên mẹ cha, những lúc các quả vấp ngã trong cuộc đời em vào bờ vai mềm mại dịu dàng khi mẹ chạy ra ôm con vào lòng, những giấc ngủ say trong giấc nồng được cha nâng niu đưa vào phòng du con vào giấc ngủ, kể những câu chuyện thật là cũ nhưng bao nhiêu đó cũng đã qua đủ cho con một cuộc sống bình yên, một giấc mơ thần tiên cho tan biến khi cuộc sống của con chỉ vào luân phiên, trở về với hiện tại suy nghĩ bỗng trong tan biến. Mỗi khi mưa lạnh giá dòng người trên phố vội vã vô hồi bao khuôn mặt người qua, chỉ còn tôi trên con đường vắng tênh, tôi sẽ bước với những đêm đông tôi mong lại trong vòng tay của mẹ, giờ dù chỉ một lần chìm sâu trong màn đêm quay cùng quá khứ buồn đã, tôi chỉ cần thêm đôi bờ vai nhẹ nhàng xua đi muôn ngàn nỗi lo với những kiếp ấy vây quanh nơi đây khi mẹ ở bên tôi vào một ngày khác với mọi ngày, có một người xa là mẹ kêu tôi gọi bằng ba, là cha tôi nhưng không phải là cha tôi và mẹ tôi vẫn là mẹ tôi, nhưng từ ngày hôm đó dường như đã không còn là chính mẹ tôi, tình thương dành cho tôi chia đôi và những đêm đẹp trời người đàn ông đó về nhà và diều say không tiếc lời, chỉ mẹ tôi không chưa một chữ một lời đánh đập tôi tơi bởi trên khuôn mặt tôi đã không còn giữ lại được những nụ cười, những lúc soi vào thủ hàn để lại trên người tôi những vết sẹo theo tôi suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Sao mẹ tôi khóc ôm tôi và làm xót xa chăm sóc tôi hàng đêm, rồi ngay sau đó lại bỏ mặc tôi khi có người đàn ông kia kể về, tôi hỏi tại sao, tôi biết tại sao, anh trả lời tôi đi nào, tôi đang cố gắng thét gào chỉ cho tôi đi nào, có cách nào không có ai quay đây sao giúp tôi nào, không có ai quay đây sao anh cứu tôi đi nào, không có một ai nghe sao anh trả lời tôi đi, xung quanh trong vắng im lặng làm chi, where are you my daddy and me. Mưa lạnh giá dòng người trên phố vội vã vô hồn bao khuôn mặt người qua, chỉ còn tôi trên con đường vắng tênh, bóng tôi sẽ đưa với những đêm đông tôi mong lại trong vòng tay của mẹ, giờ dù chỉ một lần chìm sâu trong màn đêm quay cùng quá khứ buồn đã, tôi chỉ cần thêm đôi bờ vai nhẹ nhàng xua đi muôn ngàn nỗi lo với những kiếp ấy vây quanh nơi đây khi mẹ ở bên tôi mới có thể thực hiện được những giấc mơ, mà tôi có thể viết cho tôi được những văn thơ, có thể chỉ cho tôi đọc nhưng mẹ đã làm cho tôi khóc, không mẹ tôi đã khóc như vậy, mẹ tôi không thể nhìn những gì tôi thấy vẫn là mẹ tôi đấy, nhưng mà sao biết làm sao, nhưng mà sao và kia là ai, anh không phải là ba tôi không có quyền làm thay đổi cuộc đời, cũng như dạy bảo bố đánh đập tôi chỉ sửa tôi chỉ một lần nữa thôi, tôi thề sẽ cho ông biết coi cuộc đời cho dù tôi mang tội một đời là một kẻ giết người mắc lỗi với mẹ tôi, nhưng mẹ ơi đó là những gì mà đứa con có hiếu có thể làm cho mẹ một lần cuối được thấy con cười với mẹ như một đứa con ngoan, nhưng tối gia đình chúng ta có thêm ba ấm cúng đồng nàn, nhưng nó bắt cơm ngon ngồi xoay trên cùng một chiếc ba con dù không muốn cảnh nát tan ai oán vi than cuộc đời rối loạn như vậy, khi mẹ đi thương một người khác là một người không đáng tin cậy, là một người mẹ không nên thấy con viết bài hát này, khi con đã đi xa đến một nơi xa lạ bầu trời yên lạ không những ngày tháng đã qua, con mẹ không cha những cái tháng thiết tha đối với con đã xa rồi, nỗi đau trên xe lên khép lại cứ thương mất cuộc đời, và khi con ra đi xin hãy đừng nghĩ gì và trở lên nghĩ là con đã từng tồn tại đã từng sống như chưa bao giờ và từng mơ mộng, giấc mơ không có thật nhưng một điểm xót xa những giấc mơ ngỡ có thật, nhưng vẫn chỉ là phù hoa khi con mẹ có ba đừng gặp tất cả, con đã không xa ngã đã chỉ biết bay về một phương trời xa lạ hồn theo hương hoa, nhưng mẹ từ xa cho đến những lời nói và đó là lời cảm tạ, bằng tất cả trái tim thiết tha đã nhường nhịn không như đã từng đập như lúc mẹ sinh con ra, con cảm ơn mẹ rất nhiều nó sinh thành kính yêu, con cảm ơn cha rất nhiều một con trai hoàn hảo, hai người đã chỉ bảo nuôi nấng chăm sóc nâng đỡ vô về chở che, rồi đến một ngày con được chấp cánh bay xa và rồi tất cả cũng sẽ trở về với cát bụi. Chỉ còn tôi trên con đường.